Bên trong Babylon, ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc Zion. Bên trong Babylon, tiếng thầm reo, tiếng thông reo đi. trong Babylon. Ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc Zion.